chuyện tình ngày thơ bắt có em thế đôi dòng em đi rồi trên chuyến xe vui đàng trời không vì bao giờ mình phải tan những ngày qua khi mai em sẽ vui bên người ấy có nhân mong đường cùng cho nhau giang cho hai đi cùng trên yêu dấu lệ cây quê đi khó tâm can đưa đầy kiếp thương tư chỉ mong dài bay phần hôn nhân nên chẳng có ai đợi nhau dầu cho tình anh sẽ mãi thương. Dịu dàng hương hoa em đến bên đời ta, bầu trời trời thắm mang yêu dấu vào khúc ca. Đừng danh như hoa, tình yêu sẽ không phai nhòa. Lặng nhìn cơn mưa, nhẹ ru em vào vần thương anh câu ca đến bên. Tôi đã bước lạc vào giấc mơ ảo huyền mà đâu. Suy nghĩ em đã sai.

vẫn mong em luôn bình yên. Thank you. nghèo đó xuống, đắm vào những thứ mình khát khao, những thứ miệng là đậu lớn lao để biến tình yêu nhỏ thành hạt gạo. Em nghĩ rằng mình bị hại với trái tim đầy những nhát dao, em chỉ thích những bài hát sao cho cảm xúc đó không ai lạc vào. Em tưởng là mình biết yêu nhưng luôn chịu bản thân mù quáng, sự ích kỷ đã kịp giết chết em từng ngay lần đầu chủ quan. Em hay nhớ khi nào trống trải, kể chỉ biết thương mình trong ngoài, yêu chết đi sống lại đau lạc. chân đại. Quan tâm yêu thương không như xưa, cảm giác mách bạn đã thay đổi, nhưng có đúng chưa? Jager coi chẳng cùng chiếc điện thoại, mùi tin đi mới có một tin nhận lại. Fuck that, em là nguyên nhân tình yêu đã thất bại. Đừng nói với anh, đừng giải thích, anh biết em đã có một ai. Anh luôn đối xử với em, yêu thương em bằng những điều tốt nhất. Không có biết cách không theo hạnh phúc, luôn đứng chất. Em nhớ đừng bao giờ đem tự so sánh anh với những người kia. Vẫn bên họ như buồn, anh là người đứng xẻ. Thank you. We'll be right back.